Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công phí 1 triệu thiện công, lại thêm còn lại các loại vật liệu thượng vàng hạ cám phí tổn, phi thiên phù lục nhà máy trong chương mục 5,8 triệu tài chính khởi động, đã không đủ chi tiền đặt cọc, Trần Mạc Bạch cảm khái tiền không đủ xài, bổ thiên đạo viện đồ vật thật sự là quá mắc, bất quá liền xem như dạng này, cũng đã là chiết khấu giá, hay là thông qua lâu phượng trình đáp cầu dắt mối mới có thể mua được, tiên môn cao nhất tinh nhọn những kỹ thuật này, luôn luôn đều ở trong tay bổ thiên đạo viện. Nếu không phải tiên môn đè ép, chỉ sợ định giá sẽ càng thêm không hợp thói thường, xài luôn bên kia chế tác phí đã cho mặt mũi, tiền trả phân kỳ, còn lại các loại vật liệu mua sắm bởi vì đều là lần thứ nhất hợp tác, mà lại là xài luôn giới thiệu, Trần Mạc Bạch vì để tránh cho người học trưởng này khó làm, cũng không có khất nợ, không có cách nào, chỉ có thể khởi động dự bị tiền vốn phương án, hắn lần nữa tiền tới Đan Hà thành tiên môn ngân hàng, đem chính mình lục dương thần hỏa kính cho thế chấp, đương nhiên. Chỉ là thế chấp quyền sở hữu, quyền sử dụng hay là ở trong tay Trần Mạc Bạch, nói cách khác tiên môn ngân hàng mặc dù đem thiện công cho Trần Mạc Bạch, nhưng cũng không chiếm dụng kiện pháp khí này, vẫn như cũ là Trần Mạc Bạch chính mình cầm ở trên người sử dụng, nhưng nếu là ngày nào giao không ra lợi tức, lại hoặc là không trả nổi vay, như vậy ngân hàng liền sẽ hành xử quyền sở hữu, để tiên môn chính pháp điện cưỡng chế chấp hành, đem lục dương thần hỏa kính từ trên thân Trần Mạc Bạch lấy đi, đây cũng là tiên môn thường thấy nhất thế chấp vay. Nếu như không phải trên thân chỉ có kiện pháp khí này lai lịch trong sạch, ở trong tiên môn mạch lạc rõ ràng, có thể cung cấp ngân hàng nghiêm tra, Trần Mạc Bạch đều muốn đem phi tước trâm, kim ngọc phủ các loại cũng toàn bộ thế chấp, bất quá mặc dù Trần Mạc Bạch có được cái này lục dương thần hỏa kính, nhưng pháp luật phía trên hắn sau khi chết, kiện pháp khí này quyền sở hữu vẫn như cũ là vũ khí đạo viện, nói cách khác hắn chỉ có một nửa quyền sở hữu, cho nên cầm lấy đi tiên môn ngân hàng thế chấp thời điểm. Cần vũ khí đạo viện một phần đồng ý thanh minh, Trần Mạc Bạch đã sớm nói với Sa Ngọc Thành lên qua chuyện này, người sau nghe nói là vì kiến tạo khôi lỗi nhà máy tiền vốn không đủ, do dự một chút, hay là phê chuẩn, cũng chính là Trần Mạc Bạch, nếu là đổi thành đạo viện người còn lại, Sa Ngọc Thành chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, lục dương thần hỏa kính một nửa quyền sở hữu, tại tiên môn ngân hàng bên kia thế chấp 1.350 vạn thiện công, một thân là nợ Trần Mạc Bạch ngược lại là toàn thân nhẹ nhõm. Hắn cầm khoản tiền lớn này dự định tự mình đi một chuyến Tây Huyền Động Thiên, đem chiếp sự tình giải quyết, lâu học trưởng sao, ta Trần Mạc Bạch A, ta định ngày kia đi Tây Huyền Động Thiên vé máy bay, muốn tự mình cảm ơn ngươi hỗ trợ, đang uống trà lâu Phượng Trình nhận điện thoại nghe được đối diện Trần Mạc Bạch câu nói này, một miệng nước trà bị sặc, đột nhiên cũng cảm giác toàn thân giống như có con kiến đang bò, nhịn không được một cái run rẩy, ho kịch liệt, cái kia, ta gần đây thân thể không quá dễ chịu. Ngẫu cảm giác phong hàn, khả năng tiếp đãi không được ngươi, cảm tạ thì không cần. Lâu Phượng Trình lập tức liền cự tuyệt Trần Mạc Bạch muốn đi qua ở trước mặt cảm tạ hắn hỗ trợ mời khách đề nghị, sau đó vỗ bộ ngực cam đoan chỉ cần Trần Mạc Bạch đem thiện công đánh tới, bổ thiên chiếp kiến liền sẽ toàn lực an bài chế tác, trong thời gian ngắn nhất cho hắn giao hàng. Dạng này a, vậy được đi, lần sau lâu học trưởng nếu là đến Xích Thành Động Thiên hoặc là Đan Hà Thành nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, ta mời ngươi hảo hảo uống một trận. Có thể đi ngươi, đời ta đều không muốn gặp lại ngươi, treo Trần Mạc Bạch điện thoại đằng sau, Lâu Phượng Trình lập tức vô cùng lo lắng tự mình chạy tới chiếc nhà máy, chương 379, vậy mà thật lớn như vậy, nhi tử, gần nhất nhà máy bên trong có chút lưu ngôn phỉ ngữ a. Hôm nay, Trần Mạc Bạch người một nhà đang dùng cơm, Đường Phán Thúy đột nhiên nói đến một việc, nói là ngươi lợi dụng khôi lỗi thay thế nhân công đằng sau, muốn rõ ràng lui một nhóm người lớn, rất nhiều trên có già dưới có trẻ lão công nhân. Đều tìm đến trên đầu ta, Trần Mạc Bạch nghe lời nói này, không khỏi yên lặng cười một tiếng, lợi dụng khôi lỗi thay thế nhân công, chủ yếu là vì giữ bí mật, hắn sở dĩ tại phi thiên phù lục trong xưởng lắp ráp thí nghiệm nhà máy khôi lỗi, chủ yếu vẫn là vì cùng chế tác lá bùa phù mặt pháp khí hình thành liên động, đến tiếp sau hắn căn bản cũng không có định đem nhà máy khôi lỗi phóng tới phi thiên phù lục nhà máy cái này nhiều người phức tạp địa phương, bất quá Đường Phán Thúy lời nói này cũng coi là nhắc nhở hắn. Nếu quả như thật nháo đến lòng người bàng hoàng, dẫn đến không ít người nghĩ việc mà nói, chỉ sợ Tần Bách Bằng thành chủ này đều muốn đã tìm tới cửa. Mẹ, không có chuyện, phi thiên phù lục nhà máy hay là như cũ, nhà máy khôi lỗi chờ ta đặt trước làm những cái kia dây chuyền sản xuất pháp khí đến, liền sẽ thay sân bãi. Nghe Trần Mạc Bạch câu nói này, Đường Phán Thúy yên tâm, nàng xuất ngũ sinh em bé đằng sau, ngay tại Phù Lục trong xưởng làm công, mặc dù bây giờ thăng cấp thành bà chủ, nhưng cùng trong nhà xưởng không ít lão công nhân, đều là giao tình nhiều năm, nếu quả như thật phải dùng khôi lỗi thay thế nhân công, tiến hành giảm biên chế mà nói, nàng sẽ phi thường khó làm. Trần Mạc Bạch cơm nước xong xuôi đằng sau, liền đi ra cửa Đan Hà thành tiên môn cơ quan cao ốc, tìm Tần Bách Bằng, người nói muốn một mảnh đất, xây nhà máy mới. Tần Bách Bằng sau khi nghe, mở ra phòng làm việc Đan Hà thành bản đồ giả lập, sau đó chỉ một chút vụn vặt lẻ tẻ hiện ra bạch quang khu vực, biểu thị đây đều là còn không có bán ra quyền sử dụng, để Trần Mạc Bạch chính mình chọn lựa, trong thành đều quá nhỏ, ta nhà máy mới này áp dụng chính là mới công nghệ, toàn tự động hóa cơ giới khôi lỗi vận chuyển. Không cần nhân công đầu nhập, nhưng chiếm diện tích khả năng cần lớn một chút. Nghe Trần Mạc Bạch lời nói này, Tần Bách Bằng mặc dù không hiểu nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, nhưng lại minh bạch hắn muốn khối lớn một chút công nghiệp dùng địa phương, vậy cũng chỉ có ngoài thành, ngươi nhìn trúng cái nào khối. Bản đồ giả lập co giãn, Đan Hà thành bên ngoài hình dạng mặt đất cũng đều đi ra, lúc này liền có một mảng lớn ngay cả lên bạch quang xuất hiện, biểu thị ngoài thành vùng ngoại thành có thật nhiều có thể cung cấp lựa chọn thổ địa, khối này có thể chứ? Trần Mạc Bạch có chút ngượng ngùng chỉ vào ngoài thành bạch quang phạm vi bao phủ lớn nhất một khối đất hoang, mặc dù từ trên địa đồ nhìn, nơi này thậm chí đều không có đại lộ giao thông thẳng tới, có thể nói là Đan Hà thành quản hạt trong lĩnh vực nhất hoang vu một mảnh đất, nhưng chiếm diện tích lại là cực kỳ rộng lớn. Thần thức nhất chuyển, dựa theo địa đồ các loại tỷ lệ tính toán, Trần Mạc Bạch đoán chừng mảnh đất này có chừng 2-3 ngàn mẫu tả hữu, có thể đủ so ra mà vượt 20 cái phi thiên phù lục nhà máy. Hiền chất, ngươi khẳng định muốn mảnh đất này. Xem ra là không biết nơi này lai lịch, nghe Tần Bách Bằng mà nói, Trần Mạc Bạch vừa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện mảnh đất này tại bạch quang phía dưới, ẩn ẩn hiện ra màu đỏ sậm, tự hồ có chút vấn đề, mà lại vừa lúc ở Đan Hà hỏa mạch phần đuôi khu vực, đã Đan Hà phúc địa biên giới, sẽ đi qua chính là sát vách Úc Một thành lãnh địa, mảnh đất này mặc dù diện tích lớn, nhưng thổ nhưỡng độ phì gần như tại không. Bởi vì mấy chục năm trước dưới mặt đất hỏa mạch bộc phát, mặc dù chủ yếu khu vực bởi vì Bích Ngọc Ngô Đồng cùng Thích Thanh chân nhân trấn áp, đều không có cái gì trở ngại, nhưng bởi vì mảnh đất này không ai sử dụng, cho nên hai đại học phủ cho tới bây giờ cũng không có phái người tới thanh lý lưu lại hỏa độc, tu sĩ tại trong loại hoàn cảnh này, thậm chí liền ngay cả luyện hóa linh khí đều làm không được. Tại Trần Mạc Bạch rửa tai lắng nghe bên trong, Tần Bách Bằng nói đến mảnh đất này hoang vu nguyên nhân cùng lai lịch, mấy chục năm trước, Trần Mạc Bạch cũng còn không có xuất sinh. Cha mẹ của hắn cũng đều tại trong quân đội phục dịch, tự nhiên là không rõ ràng còn có hỏa mạch bộc phát chuyện này, không quá độc chi địa, đối với người khác mà nói có lẽ là tuyệt địa, nhưng Trần Mạc Bạch nghe, ngược lại là nội tâm vui mừng, ta cái kia nhà máy khôi lỗi vốn là không có người, mà lại hỏa độc vấn đề cũng đơn giản, trồng cây là được rồi, ta có thể đi Xích Hà học phủ mua sắm một chút thanh đồng miêu, lại hoặc là đi vũ khí đạo viện bên kia cấy ghép một gốc chu quả thụ tới. Cũng có thể trồng trọt một chút hỏa linh thụ, đây đều là hóa hỏa độc là tài nguyên biện pháp, nói không chừng trăm năm về sau, khối này hỏa độc đất hoang, sẽ phát triển trở thành rừng rậm xanh ung tươi tốt. Trần Mạc Bạch vừa vặn cần đem thần thụ bí cảnh phong phú cây cối tài nguyên chuyển hóa, vốn còn nghĩ đi Úc Một thành bên kia nhận thầu một mảnh lâm trường, khối này hỏa độc chi địa, có thể nói là hoàng mỹ thích hợp, đầu tiên hắn nhà máy khôi lỗi vừa vặn có thể coi đây là lấy cớ, không khai xính nhiệm gì một người. Toàn tự động cơ giới hóa vận hành, thứ yếu vũ khí đạo viện có phong phú điều tiết hỏa độc kinh nghiệm, vô luận là chu quả thụ hay là hỏa linh thụ, đều có thể tịnh hóa hấp thu hỏa độc, đương nhiên, Bích Ngọc Ngô Đồng cũng không kém, thậm chí còn có thể trái lại chải vuốt địa mạch, mà lại Xích Dương linh thụ đặc tính cùng hỏa linh thụ không kém nhiều, hắn sau này vừa vặn có thể dùng cái này cho thần thụ bí cảnh Xích Dương linh thụ đánh lên nhà mình trồng trọt nhãn hiệu, bởi vì mỗi miếng đất cũng không giống nhau. Cho nên tương lai lưu thông đến trên thị trường, liền xem như có người phát hiện Xích Dương Linh Mục cùng Hỏa Linh không có chút khác biệt, cũng chỉ sẽ xem như là hỏa độc chi địa trồng ra tới duyên cớ. Đã ngươi nói như vậy, vậy được đi, ta dẫn ngươi đi xử lý một chút khối này hỏa độc đất hoang nhượng lại thủ tục. Địa nguyên tinh bên trên, tất cả sơn hà thổ địa tài nguyên đều là thuộc về tiên môn, thường nhân liền xem như mua thổ địa, cũng vẻn vẹn chỉ có quyền sử dụng, hơn nữa còn là nhiều năm hạn. Đất sử dụng quyền chia làm bán ra cùng nhượng lại hai loại, bán ra chính là tiên môn cơ quan bán đi, đổi lấy tài chính thiện công, nhượng lại chính là tặng cho sử dụng, bình thường là vì chiêu thương dẫn tư lại hoặc là hấp dẫn đại tu sĩ đại công nhà máy rơi xuống đất cho chính sách duy trì. Trần Mạc Bạch làm đại danh đỉnh đỉnh tiên môn thứ nhất trúc cơ, tại đã ngụ lại Đan Hà thành tình huống dưới, Tần Bách Bằng cho hắn duy trì, có thể nói là chính sách đủ khả năng cho phép phạm vi lớn nhất, có Tần Bách Bằng tự mình hỗ trợ, Trần Mạc Bạch rất nhanh liền thu được khối này hỏa độc đất hoang quyền sử dụng, bất quá niên hạn này lại là cùng hắn cá nhân khóa lại, nếu như ngày nào hắn muốn đem hộ khẩu dời ra ngoài, mảnh đất này quyền sử dụng liền không còn giá trị rồi, lúc trước Ngô Thượng Nho cũng là bộ dạng này bị Đan Hà Thành khóa lại, cuối cùng vẫn là tìm Trần Mạc Bạch tiếp nhận, mới xem như viên mãn kết thúc, ký kết nhượng lại hiệp nghị đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đang Tần Bách Bằng cùng đi phía dưới, đi khối này hỏa độc đất hoang thực địa nghiệm thu, tại Đan Hà Thành tiên môn cơ quan thổ địa cục quản lý trợ giúp phía dưới, thiết trí dùng tơ hồng trận pháp, xác lập khối này nhượng lại thổ địa biên giới cùng phạm vi, hỏa độc cắm rễ ở địa mạch, liền xem như trồng trọt linh mục, cũng cần chừng 10 năm, mới có thể trải vuốt hoàn tất. Trần Mạc Bạch dùng động hư linh mục nhìn một chút khối này đất hoang đằng sau, không khỏi hài lòng gật đầu, một bên Tần Bách Bằng có chút kỳ quái, bất quá nghe nói chu quả thụ chính là lấy hỏa độc là chất dinh dưỡng trưởng thành, có thể là bởi vì nơi đây thích hợp cấy ghép vũ khí đạo viện thứ nhất linh thực mà cao hứng đi, xây nhà máy mới phòng, thiết trí trận pháp phòng hộ, kết nối linh mạch linh khí có vấn đề, có thể tới tìm ta. Sự tình xong xuôi đằng sau, Tần Bách Bằng nói xong câu nói này, liền dẫn người trở về, Trần Mạc Bạch thì là lưu tại nơi này, đứng ở trên Xích Hà Vân Yên La đem khối này đất hoang từ đầu tới đuôi đều toàn bộ dò xét một vòng, địa đồ cùng hiện thực khẳng định vẫn là có chút khác biệt, sau khi xem xong, chọn trúng hỏa độc nồng nặc nhất một sườn núi nhỏ, quyết định coi đây là trung tâm, bố trí trận pháp, vừa vặn ban đầu ở Trung Ly Thiên Vũ lừa dối phía dưới mở ra một cái tam dương nhất khí trận trận bàn, có thể dùng ở nơi này, bất quá bày trận là cái chuyên nghiệp lĩnh vực, nhất là trận pháp phạm vi bao phủ càng lớn, thì càng khảo nghiệm trận pháp sư trình độ, Trần Mạc Bạch có thể làm được tại một mét phạm vi bên trong bố trí xuống tam dương nhất khí trận, diễn hóa nguyên dương kiếm khí, nhưng nếu là phóng tới cái này sẽ gần 3.000 mẫu địa giới phía trên, thật sự là bất lực, chỉ có thể kêu gọi hảo huynh đệ của mình, Vân Dương Băng năm nay lưu tại đạo viện. Bởi vì sang năm muốn cùng trận pháp hệ một đám đồng học ra ngoài đo vẽ bản đồ địa đồ, cho nên bọn hắn đoàn đội này đang tiến hành tiền kỳ rèn luyện cùng chuẩn bị, hóa thần bang một người khác Kim Thúc Phi cũng ở trong đó, Trần Mạc Bạch điện thoại đánh tới đằng sau, Vân Dương Băng nghĩ nghĩ, cảm thấy vừa vặn có thể mượn cơ hội này để bọn hắn đoàn đội này thực tiễn một phen, thế là báo cáo sư phụ mang đội đằng sau, liền mang theo toàn bộ đoàn đội 7 người toàn bộ đến đây, chỉ có thể nói chuyên nghiệp xuất thủ chính là không giống với. Nghe nói Trần Mạc Bạch tư tưởng đằng sau, Vân Dương Băng mang theo trận pháp hệ học sinh đầu tiên là thực địa đo vẽ bản đồ, tinh chuẩn nắm chắc khối này đất hoang phía dưới hỏa mạch tất cả phân bố đường đi, sau đó còn cải tạo tam dương nhất khí trận, bỏ đi cần 3 thanh dương thuộc tính phi kiếm hạn chế, mức độ lớn nhất phát huy trận bàn nhiệt độ ổn định lực lượng, cuối cùng bố trí xong hỏa dương ngàn một nhất khí trận, mặc dù phẩm giai vẻn vẹn nhị giai trung phẩm, nhưng lại căn cứ Trần Mạc Bạch yêu cầu. Dự lưu lại sau này thăng giai không gian, chỉ cần tại trận pháp mấu chốt tiết điểm chi địa trồng linh thụ, đợi đến ngày sau linh thụ trưởng thành, trận pháp uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên, tụ linh nhiệt độ ổn định chảy vuốt địa mạch công năng cũng sẽ càng ngày càng cường đại, hảo huynh đệ, có thế thật cảm ơn, hoàn thành trận pháp bố trí đằng sau, Trần Mạc Bạch chiêu đãi trận pháp hệ đám người này, đem chính mình trân tàn cuối cùng một tiểu đàn nhị giai ngọc trúc linh tửu đều mở, cũng là mặt mũi ngươi lớn. Ta nói một chút là của ngươi nhà máy đằng sau, bọn hắn đều nguyện ý tới hỗ trợ, Vân Dương Băng lắc đầu, không có tranh công, Trần Mạc Bạch nghe câu nói này, cảm giác mình lúc trước tiếp nhận Tả Khâu Sĩ đảm nhiệm hội học sinh hội trưởng, thật sự là một cái quyết định sáng suốt, bất quá nếu không phải hắn tại Tiểu Xích Thiên cùng Cú Mang Đạo Viện bên trong đánh ra uy danh, đúc lại vũ khí đạo viện vinh quang, danh xưng tiên môn thứ nhất trúc cơ, đổi lại là khác thủ tịch. Đám này trận pháp hệ thiên tài thật đúng là không nhất định sẽ cho mặt mũi, không chỉ có ngàn dặm xa xôi tới Hoang Sơn giả lĩnh hỗ trợ bố trí trận pháp, thậm chí còn thuận tiện giúp hắn đem nhà máy cũng đóng. Lão Trần, ngươi rượu này không sai, còn gì nữa không? Một bên Kim Thúc Phi uống một ngụm ngọc trúc linh tửu đằng sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, gào to, cuối cùng một tiểu đàn, bất quá sang năm sẽ có tân nhưỡng chế một nhóm thành thục, đến lúc đó ta cho các ngươi mỗi người đều đưa một vò. Trần Mạc Bạch vốn là muốn thanh toán thiện công cho đám này trận pháp hệ học sinh, nhưng đều không có người tiếp nhận, bất quá đưa rượu lại là để không ít người đều hai mắt tỏa sáng, chủ yếu cái này ngọc trúc linh tửu thật sự không tệ, cự một lĩnh bên kia thuần thiên nhiên không công nghiệp tăng thêm nguyên liệu sản xuất, uống cảm giác cùng tiên môn trên thị trường đều không quá đồng dạng. Nói xong, sang năm cuối năm đo vẽ bản đồ trở về, chúng ta liền đến hội học sinh tìm thủ tịch ngươi muốn uống rượu. trận pháp hệ một cái trên mặt có tàn nhang tiểu nam sinh tựa hồ có chút uống nhiều quá, mặt ửng hồng, rất là sáng sủa đối với Trần Mạc Bạch nói ra, nhất định nhất định, Trần Mạc Bạch vỗ bộ ngực đáp ứng, ngày thứ hai Vân Dương Băng đám người này liền về Xích Thành Động Thiên, Trần Mạc Bạch lúc đầu muốn lưu bọn hắn du ngoạn một đoạn thời gian, bất quá Đan Hà Thành bên này cũng không có gì phong cảnh danh thắng, lại thêm bọn hắn bố trí ở chỗ này trận pháp cũng đã nửa tháng, đợi có hơi lâu, Trần Mạc Bạch giúp bọn hắn định tốt vé máy bay, đem bọn hắn tự mình đưa đến sân bay, trước khi đi lại là thật tốt cảm tạ tất cả mọi người, bận rộn đất hoang trận pháp thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng không có quên chú ý khôi lỗi chế tác tiến độ, xài luân đoàn đội hay là rất đáng tin, tại có cuồn cuộn không dứt xích dương linh mục cùng chip các loại phối kiện đằng sau, rất nhanh liền hoàn thành nhóm thứ hai sức lao động hình khôi lỗi chế tác, Trần Mạc Bạch nghiệm thu đằng sau, đưa ra nho nhỏ mấy vấn đề, xài luân cải tiến đằng sau. Hai người bọn họ còn hợp lực cải tạo một chút phi thiên phù lục nhà máy cũ thiết bị tuyến đường, làm cho có thể cùng sức lao động khôi lỗi sinh ra liên động, bất quá mặc dù miễn cưỡng có thể dùng thiên toán châu khống chế khôi lỗi thay thế nhân công, nhưng phát hiện hiệu suất ngược lại là còn không bằng nhân công, mà lại các loại có không tưởng tượng nổi lỗ hổng xuất hiện, hay là cần chuyên môn làm theo yêu cầu thích phối khôi lỗi dây chuyền sản xuất công tác máy móc pháp khí thiết bị, Trần Mạc Bạch cùng xài luôn nhiều lần thí nghiệm đằng sau, cho ra kết luận. Bất quá đây cũng là trong dự liệu, Trần Mạc Bạch dùng lục dương thần hỏa kính vây, chính là vì điểm này, trong tiên môn chế tác lá bùa phù mặt pháp khí nhà máy không ít, nhưng có thể tiếp nhận định chế, có độc lập thiết kế năng lực, còn cần biết được khôi lỗi, lại là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hai ba nhà. May mắn trong đó có một nhà chính là vũ khí đạo viện lệ thuộc trực tiếp, tên là Thiên Công Khí Hán, liền cùng bổ thiên chip nhà máy cùng bổ thiên đạo viện quan hệ một dạng, mặc dù trên danh nghĩa là xí nghiệp tư nhân. Nhưng trên thực tế phía sau cổ phần khống chế lại là nói viện, đây chính là bản gia, Trần Mạc Bạch mặc dù cùng Thiên Công Khí Hán người phụ trách không quen, nhưng hắn có lão sư A, Sa Ngọc Thành gọi điện thoại đằng sau, Thiên Công Khí Hán tổng công liền mang theo hai cái kỹ thuật viên đến đây, vị này tổng công tốt nghiệp trước đó cũng tại khôi lỗi hệ học qua 8 năm, mặc dù trung kỳ bởi vì thiên phú xuất sắc, bị luyện khí hệ đào đi, nhưng bây giờ hay là lấy Sa Ngọc Thành đệ tử tự cho mình là... Trần Mạc Bạch lập tức hô một tiếng sư huynh, vị này tên là Chu Điền Cung học trưởng cũng là trúc cơ viên mãn, không đến 60 tuổi, liền dẫn đội đánh hạ không ít cỡ lớn pháp khí máy móc thiết bị phía trên Nam Quan, đã sớm tích lũy đủ đầy đủ cống hiến, liền chờ 60 năm tuổi nghề, đổi lấy kết đan linh vật, Trần học đệ không hổ là đạo viện gần nhất trăm năm qua xuất sắc nhất thủ tịch, cái này nhà máy khôi lỗi thiết kế mạch suy nghĩ rất là xảo diệu, Chu Điền Cung cùng Trần Mạc Bạch sau khi trao đổi, tán thưởng nói một câu. Sau đó cầm lấy giấy bút vẽ lên một bộ cùng khôi lỗi nguyên bộ dây chuyền sản xuất thiết bị, Trần Mạc Bạch một bên nhìn một bên đưa ra ý nghĩ của mình, phía sau còn đem xài luân hô tới, dù sao khôi lỗi là hắn chế tác, hắn rõ ràng nhất như thế nào thiết bị mới có thể phát huy ra những khôi lỗi này tất cả ưu điểm. Ba cái vũ khí đạo viện thiên tài trong phòng dùng đầu não phong bạo pháp không ngủ không nghỉ trao đổi hai ngày hai đêm, cuối cùng rốt cục xác định một bộ ai cũng hài lòng thiết bị bản vẽ, học đệ. Tổng cộng 7-800 ngàn thiện công, ta liền không thu ngươi thiết bị thiết kế phí dụng, kỹ thuật phương diện thỏa đàm đằng sau, chính là giá tiền, Thiên Công Khí Hán cùng bổ thiên chip nhà máy một dạng, đều là tiền đặt cọc thanh toán đằng sau, mới có thể bắt đầu bên dưới liệu chế tác, Trần Mạc Bạch cảm khái tiền không trải qua hoa đồng thời, cũng minh bạch cao tinh tiêm kỹ thuật mới là tiên môn bên này kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, hắn thành lập nhà máy khôi lỗi, gần hơn ngàn vạn thiện công tiền vốn. Đều cho bổ thiên đạo viện cùng vũ khí đạo viện. Liền đây là bởi vì hắn giao thiệp rộng rộng, mặt mũi đủ đủ, mà lại đều là thấp nhất chiết khấu giá, cái này nếu là đổi lại là Đan Hà Thành còn lại bất kỳ một cái nào tu sĩ trúc cơ, đoán chừng hợp đồng giá tối thiểu nhất còn phải lại nhiều cái 200-300 vạn thiện công, may mắn thiết bị hợp đồng sau khi ký kết, Trần Mạc Bạch nhà máy khôi lỗi không có còn lại đại ngạch chi tiêu, thời gian rất nhanh liền đến ăn Tết một ngày này, ca, ngươi nhìn ta mặt thân này thế nào? Ấm áp trong phòng khách, Vương Tâm Dĩnh mặc vào Thái Nguyên học cung đồng phục dạo qua một vòng, váy trắng bồng bềnh tay áo dài phi dật, mặc dù trên mặt còn mang theo thiếu nữ ngây ngô, nhưng má đào mũi ngọc tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, thon dài dáng người đã có thể thấy được quy mô, trắng nõn như mỡ đông da thịt ở trong phòng sung túc hơi ấm phía dưới nổi lên đỏ ửng, mười phần thanh xuân tịnh lệ, muội muội ta dáng dấp đẹp mắt, mặc cái gì đều xinh đẹp. Trần Mạc Bạch ngồi tại trên ghế salon dùng di động cùng thanh nữ mấy cái bằng hữu trò chuyện, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, hừ, Vương Tâm Dĩnh tức giận tới mức tiếp liền bổ nhào bên cạnh hắn, để Trần Mạc Bạch không thể không ngẩng đầu nhìn một chút. Được rồi được rồi, đừng phiền ca ca ngươi, tới hỗ trợ. Từ trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra, cô Trần Ngọc Lam thấy cảnh này, trực tiếp liền lôi kéo Vương Tâm Dĩnh đi giúp trù. Trần Hưng Lam, Trần Bảo Lam các loại các trưởng bối thấy cảnh này, đều vui vẻ cười. Vương Tâm Dĩnh tại năm nay nhập học thí thời điểm biểu hiện xuất sắc, mặc dù vẫn không thể nào nhập tứ đại đạo viện, lại bị Thái Nguyên học cung tuyển chọn. Đối với bọn hắn đám này trưởng bối tới nói, cũng là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Trần Mạc Bạch đã cùng Thi Nguyên Thanh chào hỏi, sang năm khai giảng thời điểm để hắn hỗ trợ mang một vùng muội muội của mình, chúc mừng năm mới, vui vẻ hòa thuận qua hết năm. Đằng sau, Trần Mạc Bạch đang định đi Tiểu Nam Sơn bên kia nhìn xem thời điểm, nhận được Nghiêm Băng Tuyền gửi tới năm mới chúc phúc. Lúc này Trần Mạc Bạch đột nhiên nghĩ tới, chính mình đã từng nói phải dùng vô tướng nhân ngẫu giúp nàng thôi diễn trúc cơ quá trình tới. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn vội vàng tạo dựng nhà máy khôi lỗi, đem chuyện nào quên đến sau đầu. Chúc mừng năm mới, mùng một thời điểm có rảnh không? Trần Mạc Bạch lập tức mất bò mới lo làm chuồng, hẹn Nghiêm Băng Tuyền ngày mai tại lúc trước giảng dạy hắn hàng băng thuật bí quyết cái kia tu luyện kiện thân quán gặp mặt. Không có ý tứ, trong khoảng thời gian này vội vàng nhà máy mới sự tình, hai người vừa thấy mặt, Trần Mạc Bạch trước hết xin lỗi. Hôm nay Nghiêm Băng Tuyền vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, nàng mặc màu lam áo lót, chụp lấy cúc áo màu đen cộng lông áo áo khoác, hạ thân cũng là cùng màu áo vét nhỏ váy, đường cong duyên dáng chỉ đen chân dài phủ lấy quá gối trường hoa màu trắng, lại phối hợp thanh lãnh hai con ngươi, da thịt tuyết trắng, cho người ta một loại mười phần thanh nhã lãnh diễm khí chất. Nam nhân lúc tuổi còn trẻ là hẳn là chú trọng hơn sự nghiệp cùng tu vi. Nghiêm Băng Tuyền lắc đầu, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch phi thường cảm động ngữ. Bất quá không biết vì cái gì, hai người đi pháp thuật phòng tu luyện trên đường, Trần Mạc Bạch nhịn không được vụng trộm liếc mắt một chút bên người mỹ nhân nửa người trên, cũng không có lớn như vậy a, ta trước giúp ngươi chiếu một cái đi. Đóng cửa mở ra phòng tu luyện phòng hộ cấm chế đằng sau, Trần Mạc Bạch lấy ra lục dương thần hỏa kính, Nghiêm Băng Tuyền nhìn thấy đằng sau có chút khẽ cắn bờ môi, nhưng vẫn là gật gật đầu, đứng ở phía trước gương, kính quang lấp lóe đằng sau. Làm người chính phái Trần Mạc Bạch chủ động tách ra cùng kiện pháp khí này thần thức kết nối, sau đó đem lục dương thần hỏa kính bên trong chiếu rọi Nghiêm Băng Tuyền thân thể tường tận nhất số liệu đạo nhập vô tướng nhân ngẫu bên trong. Đang diễn pháp hình thức phía dưới, vô tướng nhân ngẫu mắt trái số lượng luân bàn bắt đầu từ 1 nhảy lên, rất nhanh liền đạt đến cửu. Trần Mạc Bạch cùng Nghiêm Băng Tuyền song song đứng tại nhân ngẫu trước đó, nhìn thấy nó biến đến trong suốt nội bộ kinh lạc bên trong thanh tịnh lưu động băng linh lực. Rất nhanh liền bắt đầu mô phỏng trúc cơ quá trình, đang điền khí hải bên trong linh lực tạo thành vòng xoáy hình dạng, sau đó bắt đầu không ngừng co lại ngưng tụ. Rất nhanh dọc thứ nhất trắng noãn thể lỏng linh lực liền hiện lên ở hai người trước mắt. Một màn này đằng sau, Trần Mạc Bạch nghe được bên tai Nghiêm Băng Tuyền thở dài một hơi, xem ra nàng đối với trúc cơ cũng rất khẩn trương. Bộ dạng này nghĩ đến, vô tướng nhân ngẫu trúc cơ diễn pháp rất nhanh liền đến mức thứ hai ngưng khí hóa dịch cuối cùng, nhưng mà... Ngay tại giọt thứ 9 băng linh lực ngưng tụ đằng sau, tất cả linh lực bắt đầu mất đi khống chế, liên đới lấy trước đó ngưng tụ 8 giọt thể lỏng linh lực cũng bắt đầu tán loạn thành trạng thái khí, sau đó hóa thành lạnh thấu xương hàn khí, tổn thương do giá rét nửa người cùng tạng phủ. Trần Mạc Bạch cau mày ngừng vô tướng nhân ngẫu diễn pháp quá trình, điều này đại biểu Nghiêm Băng Tuyền lấy trạng thái hiện tại nếm thử trúc cơ mà nói, sẽ không thành công, quả nhiên không được sao, Nghiêm Băng Tuyền mang theo thất vọng thanh âm vang lên. Trần Mạc Bạch thấy được nàng trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt thất lạc cùng ảm đạm, nếu như nhớ không lầm, đây là hắn lần thứ nhất tại Nghiêm Băng Tuyền trên khuôn mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này, đừng nói, vẫn rất mới lạ, ngươi Huyền Băng Quyết trúc cơ mà nói, cần ngưng tụ bao nhiêu thể lỏng linh lực, Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, 12 giọt, vậy liền đại biểu cho ngươi chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể rất dễ dàng hoàn thành ngưng khí hóa dịch một bước này. Dù sao vô tướng nhân ngẫu thôi diễn ngươi bây giờ có thể ngưng tụ đến giọt thứ 9, nghe câu nói này, Nghiêm Băng Tuyền trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười miễn cưỡng, nàng 3 năm trước đó, liền đã luyện khí viên mãn, tại không trúc cơ tình huống dưới, cho dù là lại cố gắng cũng không có chỗ tăng lên, vòng xoáy linh lực ngươi biết sao, Trần Mạc Bạch hỏi một cái làm cho Nghiêm Băng Tuyền nghiêng đầu vấn đề nghi hoặc, vòng xoáy linh lực. Đây là pháp thuật gì sao? Là ta quan sát Thanh Bình Thượng Nhân Ngũ Hành Công dạy học video học được, đối với ngưng khí hóa dịch cửa này phi thường có trợ giúp, ta dạy cho ngươi. Chờ đến Trần Mạc Bạch nói xong vòng xoáy linh lực nguyên lý đằng sau, Nghiêm Băng Tuyền hai mắt sáng lên, hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có thể có loại phương pháp này sớm mô phỏng ngưng khí hóa dịch quá trình. Tạ ơn, Trần Mạc Bạch nghe Nghiêm Băng Tuyền từ đáy lòng cảm tạ, mỉm cười lắc đầu, chỉ gian phòng này, lúc trước ngươi ở chỗ này không giữ lại chút nào truyền thụ cho ta hàng băng thuật bí quyết, nếu như không có ngươi nói, ta nói không chừng vào không được vũ khí đạo viện, ta mới hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch để Nghiêm Băng Tuyền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hiện trường chỉ điểm nàng tu luyện vòng xoáy linh lực, buông lỏng, dựa theo bình thường vận chuyển công pháp tu luyện dáng vẻ, luyện hóa linh khí thành linh lực, sau đó đưa ngươi thần thức cũng đầu nhập trong đó, tưởng tượng thấy trong tay nắm một chén nước chậm rãi lung lay, linh lực vận chuyển chu thiên đằng sau lấy phải xoáy phương thức đưa vào trong đan điền, dùng thần thức khống chế linh lực của ngươi lấy thuận kim đồng hồ phương hướng lắc lư, tốc độ chậm, vòng xoáy lệch ra xoay đều không cần gấp. Trước hết để cho chính mình nhớ kỹ loại này xoay tròn hình thức, ngươi duỗi một bàn tay tới, ta dùng linh lực của mình đạo nhập trong cơ thể của ngươi, mang theo ngươi cảm thụ một lần. Nghiêm Băng Tuyền nghe, gật gật đầu giơ lên tay phải, Trần Mạc Bạch duỗi ra hai ngón tay đặt tại nàng tuyết trắng trên cổ tay trắng, cân nhắc đến nàng tu luyện băng linh lực, liền lựa chọn chính mình trường sinh linh lực, hắn tu vi vượt xa Nghiêm Băng Tuyền rất nhiều, cho dù là đạo này linh lực, chất lượng cũng xa xa cao hơn trong cơ thể nàng toàn bộ. Cho nên vừa vào thể liền chiếm cứ quyền chủ đạo, trường sinh linh lực những nơi đi qua, lập tức liền khống chế Nghiêm Băng Tuyền thể nội gặp phải tất cả băng linh lực. Tại trải qua bộ vị nào đó thời điểm, Trần Mạc Bạch phát hiện nơi này lưu lại băng linh lực nhiều hơn nữa, bất quá hắn chỉ cho là Nghiêm Băng Tuyền công pháp tu luyện không đúng chỗ nguyên nhân, cũng không có để ý, mắt vẫn nhắm như cũ dùng linh lực của mình kéo theo lấy đi một cái đại chu thiên, sau đó lấy tiêu chuẩn nhất phải xoáy phương thức đã rơi vào nó đang điền khí hải bên trong. Một bước này Trần Mạc Bạch đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, luyện khí tu sĩ đang điền so sánh với tu sĩ trúc cơ tới nói, chính là chén nhỏ cùng vạt lớn khác nhau, rất có thể hắn cảm thấy nhỏ xíu một tia linh lực, đối với Nghiêm Băng Tuyền tới nói, lại là không thể thừa nhận to lớn. Hao phí gần 20 phút thời gian, Trần Mạc Bạch mới dẫn đạo tất cả băng linh lực lấy phải xoáy nhập đan điền, sau đó hắn tán đi chính mình trường sinh linh lực, vẻn vẹn thần thức rơi vào, tái dẫn đạo lấy băng linh lực chậm rãi lắc lư. Từ từ tạo dựng vòng xoáy ban sơ hình thái, trình tự này cũng không dễ dàng, nhất là tu vi càng cao luyện khí tu sĩ, càng là khó khăn, nhưng ở Trần Mạc Bạch tinh tế thao tác cùng kéo theo đằng sau, Nghiêm Băng Tuyền trong đan điền nguyên bản như sóng yên mặt nước linh lực, rốt cục bắt đầu nổi lên gợn sóng, có ban sơ dòng xoáy bộ dáng, tốt, nhớ kỹ loại cảm giác này, đợi đến vòng xoáy linh lực thành hình đằng sau, ngươi ngưng khí hóa dịch một bước này trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Trần Mạc Bạch nói xong câu nói này đằng sau, liền đem thần thức của mình đường cũ thối lui ra khỏi Nghiêm Băng Tuyền thể nội, mở ra hai mắt, tạ ơn, hai người đồng thời mở ra hai mắt, Nghiêm Băng Tuyền vẻ mặt thành thật đối với Trần Mạc Bạch lần nữa nói tạ ơn, đều nói rồi không cần khách khí. À, Trần Mạc Bạch một mặt không thèm để ý giơ lên chính mình khoác lên Nghiêm Băng Tuyền trên cổ tay tay phải, lại không cẩn thận chạm đến một đoàn 10 phần mềm mại đầy đặn đồ vật, hắn mang theo kinh ngạc cúi đầu xem xét. Trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp Nghiêm Băng Tuyền lúc đầu chụp lấy màu đen cộng lông áo khoác lúc này ngực bộ vị vậy mà sụp ra, trong đó hai viên cúc áo không cánh mà bay, chỉ còn lại có tách ra đầu sợi. Trần Mạc Bạch há to miệng, ngơ ngác nhìn nhét đầy ánh mắt của mình, căng đến thật chặt, đỉnh đi ra hai đoàn màu lam áo lót, hắn cảm giác đến, chính mình nâng lên tay phải mu bàn tay liền chạm tới trong đó một đoàn, nhưng hắn không cách nào nhìn thấy tay của mình, cái này hai đoàn vượt qua hắn tưởng tượng đầy đặn. Che cản tất cả hướng phía dưới ánh mắt, a, Nghiêm Băng Tuyền lúc này cũng rốt cuộc mới phản ứng, kinh hô một tiếng, sau đó nàng nhảy dựng lên, bưng kín chính mình đổ xuống màu đen cộng lông áo, nhưng nàng hai cánh tay căn bản là không cách nào che đậy ở, thậm chí tại hành vi của nàng phía dưới, lúc đầu cùng nàng nửa người trên rất xứng đôi áo bố áo khoác, vậy mà bởi vì ngực bộ vị bị hai tay kéo căng, trên dưới lại có hai viên cúc áo bắn bay, Trần Mạc Bạch lúc này cũng rốt cuộc mới phản ứng, hắn hai chân bất động. Nguyên địa quay người, cái kia, ta cái gì cũng không thấy, Trần Mạc Bạch nói một câu càng che càng lộ lời nói, lúc này hắn phát hiện tay phải của mình còn duy trì nâng lên động tác, lập tức nhanh chóng buông xuống, sau đó hắn liền nghĩ tới chính mình dẫn đạo Nghiêm Băng Tuyền thể nội linh lực vận chuyển thời điểm, tại lồng ngực của nàng bộ vị giống như lưu lại băng linh lực hơi nhiều, vốn đang tưởng rằng nàng bỏ sót, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là nàng thi triển pháp thuật duy trì biến thân chi dụng, lại là thật sự có lớn như vậy. Trần Mạc Bạch trên mặt vẫn là không dám tin, cúi đầu không nhìn thấy chân, khả năng cũng là bởi vì dạng này, Nghiêm Băng Tuyền mới có thể mỗi ngày sử dụng pháp thuật giảm bớt, tốt, ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ lung tung thời điểm, sau lưng Nghiêm Băng Tuyền khôi phục bình thường ngữ khí thanh âm vang lên, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy khôi phục ngày thường dáng người Nghiêm đại mỹ nhân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Cái kia, ta sẽ không nói ra đi, không có việc gì, khi còn bé ta vẫn rất để ý, thường xuyên bị tiểu đồng bọn nói cái này mà cảm giác tự ti, cho nên liền học được pháp thuật che lấp, nhưng bây giờ đã sẽ không để ý, chỉ là quen thuộc loại hình thái này, cho nên mỗi ngày đi ra ngoài đều làm biến thân. Nghiêm Băng Tuyền ngữ khí mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng trần mặt bạch hay là từ nàng nổi lên từng mảnh đỏ ửng tuyết trắng trên da thịt nhìn ra nàng trên thực tế cũng có chút nỗi lòng ba động, lớn như vậy, hoàn toàn chính xác thật không thuận tiện. Trần Mạc Bạch gượng cười nói một câu, sau đó hai người liền lâm vào lúng túng trong trầm mặc, vòng xoáy linh lực truyền thụ, cảm ơn. Cuối cùng, hay là Nghiêm Băng Tuyền chủ động mở miệng, Trần Mạc Bạch lập tức khoát khoát tay, biểu thị hẳn là, sau đó hai người lại nói một hồi, liền vội vàng kết thúc gặp mặt hôm nay. Hôm nay nhìn thấy đồ vật, đối với Trần Mạc Bạch trùng kích có chút lớn, cho nên hắn cũng không có về nhà, quyết định thu nhận công nhân làm đến chuyển di lực chú ý. Lúc sau Tết, Sài Luân đương nhiên sẽ không lưu tại Đan Hà Thành tiếp tục công việc, hắn cùng đoàn đội của hắn thành viên đều nghỉ 7 ngày. Trần Mạc Bạch đi vào Phi Thiên Phù Lục nhà máy thời điểm, chỉ có một mình hắn, bất quá hắn hiện tại bao nhiêu cũng coi là cái xuất sắc khôi lỗi sư, đem Sài Luân chế tác điều chế hoàn thành tất cả sức lao động hình khôi lỗi khởi động, sau đó đem thần thức của mình tràn vào đã luyện hóa hoàn tất Thiên Toán Châu bên trong. Rất nhanh, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác thần thức của mình tại lộ ra Thiên Toán Châu đằng sau. Thật giống như bị chia làm từng tia mảnh sợi, chính xác rót vào mỗi một cái khởi động khôi lỗi chip phía trên, tại phân biệt khống chế 40 cổ sức lao động hình khôi lỗi đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác tựa như là trong tay nắm 40 tấm bài poker, mặc dù nhìn có chút không đến, nhưng không có trước đó loại kia phân thần hóa niệm số lượng quá nhiều đằng sau, choáng váng, ván đầu huyễn triệu chứng, cái này Thiên Toán Châu vẫn rất dùng tốt. Trần Mạc Bạch đắm chìm tại một người khống chế lấy 40 bộ khôi lỗi khởi động máy móc, vận chuyển vật liệu, khởi động phù mặt chế tác máy móc các loại hành vi bên trong, tại va chạm chạm lần lượt sai lầm bên trong, không ngừng thí nghiệm lấy Thiên Toán Châu các loại công năng. Rất nhanh, hắn liền đem to lớn trùng kích quên ở sau đầu. Chương 380, cấy ghép chu quả thụ, ăn Tết đằng sau 3 ngày, Sài Luân liền trở lại. Hắn mới tốt nghiệp không mấy năm, tại cái tuổi này, đầy đầu đều là phát triển sự nghiệp cùng tăng cao tu vi, nhà máy khôi lỗi mặc dù bởi vì người quen nguyên nhân, lời không nhiều, nhưng là đối với khôi lỗi đạo toàn bộ hệ thống thực tế ứng dụng, đối với hắn mà nói là một lần phi thường khó được thực tiễn cơ hội. Dù sao trừ tiên môn cơ quan bên ngoài, tư nhân xí nghiệp trên cơ bản đều là sẽ không cân nhắc khôi lỗi thay thế nhân công loại này xa xỉ chuyện. Mấy ngày nay Sài Luân trong nhà lúc nghỉ ngơi, lại sinh ra một chút linh cảm, ngươi có thể lại đặt trước làm một chút đặc biệt phương tiện chuyên chở, có thể lợi dụng khôi lỗi điều khiển. Lại hoặc là trực tiếp đem máy tổng kiểm soát chip cùng phương tiện chuyên chở kết hợp, làm thành vận chuyển hình khôi lỗi, dạng này tương lai cũng có thể tiết kiệm nhân thủ dỡ hàng hóa. Nhà máy khôi lỗi mặc dù có thể dựa theo cố định chương trình vận hành, nhưng là chế tác lá bùa phù mặt nguyên vật liệu loại hình hay là cần từ ngoại giới thu hoạch vận chuyển tiến đến, Sài Luân ý tứ chính là đem đạo này cũng dùng khôi lỗi để thay thế. Trần Mạc Bạch nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Liền lại tìm trong tiên môn chuyên môn chế tác phương tiện chuyên chở công ty, đặt trước làm hai lớn hai nhỏ xe chuyển vận. Đương nhiên, vì có thể cùng khôi lỗi thích phối, Trần Mạc Bạch hay là tự mình chạy một chuyến, dù sao có liên quan kỹ thuật tiêu chuẩn chỉ có hắn cùng Sài Luân hai người hiểu. Sài Luân còn muốn phụ trách chế tác khôi lỗi, cũng chỉ có thể đủ hắn cái này bên A xuất động, những này đặt trước làm phương tiện chuyên chở, lại tốn Trần Mạc Bạch 2,3 triệu thiện công. Bất quá phần này thiện công Trần Mạc Bạch là tiêu đến cam tâm tình nguyện, dù sao phương tiện chuyên chở loại vật này, đợi đến hắn tương lai nhà máy sản lượng đi lên đằng sau, là ắt không thể thiếu. Trước đó Phi Thiên Phù Lục nhà máy bởi vì sản lượng không nhiều, kiện hàng hóa lớn vận chuyển đều dùng tiền xin mời công ty hậu cần, vận chuyển phương diện này trừ công cụ duy nhất một lần đầu nhập bên ngoài, người điều khiển tiền nhân công cũng là ắt không thể thiếu. Bất quá Trần Mạc Bạch có khôi lỗi thay thế mà nói, liền có thể tiết kiệm một bút này tiền, chỉ bất quá khôi lỗi muốn lên đường mà nói, tại tiên môn bên này còn cần trải qua đặc biệt phê duyệt chương trình, hơn nữa còn chỉ có thể chạy đặc biệt lộ tuyến. Trần Mạc Bạch hoàn thành phương tiện chuyên chở đơn đặt hàng đằng sau, lập tức tìm Tần Bách Bằng hỗ trợ, trước khai thông Đan Hà Thành cùng sát vách Úc Một Thành ở giữa trên khôi lỗi đường lộ tuyến, dạng này về sau liền có thể cuồn cuộn không dứt đem Xích Dương Linh 19 quy vận chuyển tiến nhà máy của mình, bận rộn bên trong. Thời gian rất nhanh liền đến khai giảng hôm nay, Trần Mạc Bạch chỉ có thể tạm thời trước buông xuống nhà máy khôi lỗi sự tình, về trước một chuyến Xích Thành Động Thiên, trừ báo danh lớp 8 chương trình học bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là hắn nhị giai chế phù sư khảo hạch muốn bắt đầu, đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn có học kỳ mới bắt đầu, hội học sinh cần cân đối lão sư cùng học sinh ở giữa chương trình học an bài các loại. Hoa Tử Tỉnh sau khi tốt nghiệp, rất nhiều đều cần hắn tự thân xuất mã mới được. May mắn nhờ vào ngộ đạo trà hiệu lực, hắn đối với nghề nghiệp khảo thí đã tính trước. Chúc mừng ngươi, sau này sẽ là nhị gia chế phù sư. Xích Thành Động Thiên chuyên môn khảo hạch phù lục vẽ trong phòng học, Trần Mạc Bạch ngay trước ba cái giám khảo trước mặt, tại toàn bộ hành trình quay phim phía dưới, lấy ra chính mình tràn đầy các loại phù bút, tựa như nước chảy mây trôi hoàn thành 10 cái nhị giai phù lục vẽ, toàn bộ duy nhất một lần thành công. Tạ ơn, Trần Mạc Bạch cùng ba cái giám khảo từng cái sau khi bắt tay, tại chỗ hoàn thành đăng ký, lấy được chính mình đại biểu nhị gia chế phù sư nghề nghiệp con dấu. Nhìn ngươi vẽ xác suất thành công cùng tính ổn định, hẳn là sớm đã có nhị gia chế phù sư trình độ, ta thế nhưng là nghe nói ngươi nhập học thời điểm danh xưng cùng giới phù lục thứ nhất, làm sao đến bây giờ mới tới khảo hạch nhị gia chức danh. Ba cái giám khảo bên trong một cái, cũng là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, tên là Tăng Hành Phủ, khảo thí trước đó, hắn ngược lại là không rên một tiếng, bất quá Trần Mạc Bạch khảo hạch sau khi thông qua, hắn không cần lại tránh hiềm nghi, liền cười tới chào hỏi. Cần phân tâm sự tình hơi nhiều, tương ứng tại con đường chế phù bên trên dùng thời gian liền thiếu đi, năm nay mới có tất qua nắm chắc tới khảo thí, Trần Mạc Bạch cũng là lời thật lời nói thật, bất quá Tăng Hành Phủ lại là coi hắn khiêm tốn. Ba người bọn hắn giám khảo toàn bộ hành trình mắt thấy Trần Mạc Bạch vẽ 10 đạo phù lục quá trình, là xa xa vượt qua nhị giai bình quân trình độ, thậm chí ở trong đó mấy đạo nét bút cùng bút pháp bên trong, còn có thể nhìn thấy tam giai chế phù sư bóng dáng, hiện tại hậu bối. Giống tiểu Trần dạng này có thiên phú, lại khiêm tốn không nhiều lắm, không hổ là các ngươi vũ khí đạo viện trăm năm qua xuất sắc nhất thủ tịch. Mặt khác hai cái giám khảo cũng đi tới, nhìn xem tuổi trẻ tài cao nhưng lại không kiêu không gấp Trần Mạc Bạch, đều là lớn thêm tán thưởng. Tăng Hành Phủ nghe cũng là mặt đỏ lên, một mặt cảm khái vỗ vỗ Trần Mạc Bạch bả vai, hy vọng có thể tại trước khi chết, nhìn thấy đạo viện ra lại một cái kim đan chân nhân. Tu tiên bách nghệ giám khảo bình thường đều là trong tiên môn qua pháp định về hưu tuổi tác đằng sau công chức, vì tìm cho mình một ít chuyện mà mời trở lại chuyên gia. Tỷ như nói Tăng Hành Phủ, hắn vượt qua 180 tuổi, mặc dù khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt, nhưng tóc lại là đã xám trắng. 10 năm trước hắn dùng suốt đời tích xúc tuổi nghề hiền lành công hối đoái một hạt kim dịch ngọc hoàng đan, chỉ tiếc kết đan thất bại, tinh nguyên huyết khí bại thua thiệt, mặc dù Tăng Hành Phủ cũng phục dụng đan dược diên thọ bổ sung trọng thương tổn thất thọ nguyên. Nhưng dựa theo tiên môn quy củ, Trần Mạc Bạch nếu muốn thu hoạch kết đan linh vật mà nói, nhanh nhất cũng muốn 60 năm đằng sau, cho nên hắn rất có thể không nhìn thấy cái ngày này. Trì sĩ thành học trưởng cố gắng nhịn cái 30 năm thời gian liền có thể hối đoái kim dịch ngọc hoàng đan, nói không chừng Tăng lão sư có thể nhìn thấy hắn kết đan một ngày, hy vọng như ngươi nói đi. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Tăng Hành Phủ không khỏi cười ha ha. Tiên môn trúc cơ viên mãn tu sĩ, có gần một nửa đều là tứ đại đạo viện. Trì sĩ thành đích thật là gần nhất 60 năm, vũ khí đạo viện tốt nghiệp người bên trong, có khả năng nhất kết đan cái kia. Tiểu Trần A, ta nhìn ngươi thật giống như còn không có gia nhập chế phù sư hiệp hội, có hứng thú sao? Trong hiệp hội có rất nhiều phù lục bản thật, trừ bỏ một chút trân tàng tại tiên môn nhà bảo tàng cổ phù, phù lục truyền thừa có thể nói là toàn bộ tiên môn nhiều nhất, hoàn thiện nhất, mà lại hội trưởng chúng ta là tiên môn chỉ có hai vị ngũ giai chế phù sư một trong, Thiên Thư Học Cung Dư vừa lên người. Bên trong một cái tên là Di Nguyễn Thanh trung niên nữ tính giám khảo sắc mặt ôn hòa mở miệng mời, trong tiên môn tu tiên bách nghệ đều có chính mình hiệp hội, những người còn lại nếu như muốn gia nhập, tối thiểu nhất đều là khảo hạch thông qua nhị giai chế phù sư mới được, mà lại trừ nhị giai nghề nghiệp con dấu bên ngoài, còn cần thông qua chế phù sư hiệp hội nội bộ chuyên môn khảo thí, bất quá chỉ cần trong hiệp hội có 3 vị hội viên chính thức gật đầu, liền có thể miễn thi một vị mới nhị giai chế phù sư gia nhập hiệp hội. Trần Mạc Bạch loại phù lục này thiên tài, hơn nữa còn là vũ khí đạo viện thủ tịch, chỉ cần nguyện ý, ở đây ba người đều vui lòng làm hắn nhập hội người dẫn dắt. Cái này, bởi vì ta mấy năm gần đây đều sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở đạo viện cùng khôi lỗi đạo phía trên, cho nên tốt nghiệp trước đó khả năng thật sự là không dư thừa thời gian tiêu vào phù lục chi đạo bên trên. Trần Mạc Bạch cũng là lời thật nói thật, thuần dương quyển cùng thần thức trúc cơ viên mãn, lại thêm vừa mới đi trên quỹ đạo nhà máy khôi lỗi. Cùng sau này tại lưỡng giới tiến hành mậu dịch các loại, chí ít gần nhất 10 năm, chế phù ở trong mắt hắn ưu tiên cấp đều là hơi thấp hàng một, không sao, kỳ thật chúng ta chế phù sư hiệp hội là lỏng lẻo tổ chức, vẻn vẹn cung cấp một cái mọi người trao đổi lẫn nhau cùng học tập bình đài, tiên môn hơn phân nửa tam giai trở lên chế phù sư đều tại trong hiệp hội, Ngươi gia nhập đằng sau, chỉ cần hàng năm giao nạp 100 thiện công hội phí, liền có thể tùy ý xem đao loa trong hiệp hội vừa đến tứ giai phù lục truyền thừa, mà lại hiệp hội ban bố chế phù nhiệm vụ cũng đều là nguyên tắc tự nguyện, ngươi không cần lo lắng lại nhận trói buộc loại hình. Tăng hành phủ cũng khó được thuyết phục một câu, Trần Mạc Bạch nghe chút dạng này, cũng không có lại cự tuyệt ba vị giám khảo hảo ý, điền một phần chế phù sư hiệp hội nhập hội xin mời đằng sau, tăng hành phủ ba người riêng phần mình ký tên, sau đó đóng dấu chồng chính mình hành nghề con dấu, thủ tục liền xem như hoàn thành. Trần Mạc Bạch nhìn thấy tăng hành phủ trên con dấu lại là tam giai chế phù sư, không khỏi có chút giật mình, bất quá liên tưởng đến tuổi của hắn, cũng liền hiểu rõ, tại tiên môn trúc cơ viên mãn đằng sau, nhất là công chức, chờ đợi kết đan linh vật thời điểm có rất nhiều thời gian ở không, mà tăng hành phủ nếu là vũ khí đạo viện tốt nghiệp người, tự nhiên cũng là thiên tài, tại gần trăm năm nghiên cứu phía dưới, trở thành tam giai chế phù sư, cũng là chuyện đương nhiên. Trần Mạc Bạch bởi vì còn muốn lấy nói viện Chinakasin học kỳ sự tình các loại, cho nên chỉ là cùng tăng hành phủ ba người ăn xong bữa cơm trưa, tăng thêm ba người phương thức liên lạc đằng sau, liền trực tiếp trở về Xích Thành Sơn. Hội trưởng, thi thế nào? Hội học sinh Tiểu Dương lâu bên trong, Trang Gia Lan nhìn thấy Trần Mạc Bạch trở về, không khỏi quan tâm hỏi, có ngươi vị này tiểu lão sư chỉ điểm, khẳng định là thông qua. Trần Mạc Bạch đem chính mình nhị giai hành nghề con dấu đem ra, trêu chọc nói một câu. Hội trưởng là thiên tài, liền xem như không có ta chỉ điểm, cũng là có thể nhẹ nhõm thông qua. Trang Gia Lan nhìn thấy con dấu đằng sau, thở dài một hơi, kỳ thật nội tâm của nàng hay là có một chút nhỏ lo lắng, dù sao năm ngoái ngay từ đầu Trần Mạc Bạch hướng nàng thỉnh giáo thời điểm, vẫn có chút lạnh nhạt, nhưng phía sau là càng học càng nhanh, tại không có phục dụng ngộ đạo trà trước đó, trên cơ bản một lần luyện tập xác suất thành công cũng có 7-8 phần, học kỳ mới chương trình học không có cái gì xung đột a. Trần Mạc Bạch hỏi tới hội học sinh làm việc sự tình, Trang Gia Lan lập tức lấy ra một phần văn bản tài liệu, nói đến trong đó ba môn chương trình học bởi vì báo danh học sinh người đếm qua ít, bị phòng giáo vụ bên kia hủy bỏ, những học sinh này cần một lần nữa môn học tự chọn một môn, để tránh ảnh hưởng cuối năm học phần số lượng, những chuyện này, liền cần hội học sinh ra mặt đi trao đổi, bất quá có chút học sinh trọng tuyển chương trình học, cũng có khả năng bởi vì nhân số quá nhiều, cũng không bị giảng bài lão sư tiếp nhận. Năm nay liền có loại tình huống này, ta đã biết, thông báo một chút Chung Ly Thiên Vũ, ba người chúng ta đi xử lý một chút chuyện này, tại nhà máy khôi lỗi bắt đầu cất bước đằng sau, Trần Mạc Bạch đã quyết định cuối năm nay liền đem hội học sinh hội trưởng chức vị từ đi, Chung Ly Thiên Vũ người này mặc dù mạch não thanh kỳ, nhưng tu vi cảnh giới cao, là bọn hắn cái này đời thủ tịch đằng sau, biết đánh nhau nhất một cái, có hắn tiếp nhận mà nói, chí ít có thể lấy cam đoan vũ khí đạo viện trong vòng 3 năm sau đó bên trong. Vẫn như cũ là toàn tiên môn thứ nhất, dù sao nếu như lần sau lại có offline luận bàn, Trần Mạc Bạch là chắc chắn sẽ không đi, hắn đều đã thông quan, không có ý nghĩa, mà lại đoán chừng còn lại đạo viện học cung cũng sẽ không giống như năm ngoái như thế, phái ra sinh viên tốt nghiệp áp trận, bởi vì cứ như vậy, liền không có người trẻ tuổi ra mặt cơ hội, năm ngoái là bởi vì tình huống đặc thù, Trần Mạc Bạch tại Tiểu Xích Thiên giết lung tung, để rất nhiều đạo viện học cung người đều có chút không phục. Cho nên mới tới tình cảnh như vậy, hiện tại tuyến thượng offline toàn bộ đều bị Trần Mạc Bạch đánh phục thông quan, không có người sẽ lại đến tự rước lấy nhục. Trần Mạc Bạch lại đang đạo viện bên trong chờ đợi một tháng, sắp mở học bận rộn nhất một đoạn thời gian xử lý tốt đằng sau, liền hướng Sa Ngọc Thành xin phép nghỉ, lý do chính là muốn tri hành hợp nhất, vận dụng sách giáo khoa phía trên học được khôi lỗi tri thức đi thực tiễn, Sa Ngọc Thành khẳng định là phê chuẩn, người cái kia nhà máy khôi lỗi sự tình, ta cũng nghe Chu Điền Cung nói. Nghe nói khu xưởng tại một khối hỏa độc chi địa, cần đạo viện địa sư hệ người hỗ trợ đi xử lý một chút không? Phê chuẩn Trần Mạc Bạch năm nay rời đi đạo viện thực tập xin mời đằng sau, Sa Ngọc Thành còn rất quan tâm hỏi một câu, Vân Dương Băng đã nhìn qua, hắn cũng thi ra nhị giai địa sư, nói là không có vấn đề gì lớn, nhiều loại cây là được rồi. Nếu lão sư ngươi nói đến, ngươi nhìn có thể hay không cho ta xin mời hối đoái một gốc nhị giai chu quả thụ cùng hỏa linh thụ mầm cây. Những vật này điều trị ta mảnh đất kia hỏa độc liền rất thích hợp, Sa Ngọc Thành không nói, Trần Mạc Bạch cũng đang định mở miệng sách chuyện này đâu, lần này vừa vặn vượt qua lội, lập tức thuận nói liền tiếp xuống dưới, hỏa linh thụ mà nói, cùng linh thực hệ kim chủ nhiệm nói một tiếng là được rồi, mặc dù đã qua hối đoái thời gian, bất quá có thể dựa theo tình huống đặc biệt xử lý, chu quả thụ liền có chút phiền toái, hỏa linh thụ là vũ khí đạo viện nghiên cứu ra được cây giống một trong. Là chuyên môn dùng để trồng ở hỏa mạch phía trên mới có thể sống được linh mục, bởi vì sinh mệnh lực ương ngạnh, cho nên cây giống rất nhiều, linh thực hệ năm nhất tân sinh đại đa số đều là dùng cái này tới làm nghiên cứu. Đạo viện bên trong một cái học phần liền có thể hối đoái 10 gốc nhất giai hỏa linh thụ mầm cây. Tại Sa Ngọc Thành gọi qua điện thoại đằng sau, chỉ chốc lát sau liền có linh thực hệ mấy cái tân sinh đưa tới 100 chu thụ miêu. Chu quả thụ dựa theo đạo lý tới nói, là không tại học sinh học phần danh sách hối đoái bên trong, mà lại nhị giai linh thụ đều là đã thành thục, di thực cũng vô cùng phiền phức. Sa Ngọc Thành sau khi nói xong, lại đánh mấy cái điện thoại, phía sau cùng sắc hơi chậm, tự hồ tìm được biện pháp giải quyết. Đạo viện thâm niên giáo sư, chủ nhiệm cấp bậc là có thể hối đoái chu quả thụ, ta lấy danh nghĩa của mình giúp ngươi hối đoái một gốc nhị giai, đa tạ lão sư, hao tốn bao nhiêu học phần, ta chuyển cho ngươi đi. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, có chút cảm động, được rồi, coi như là vi sư sớm tặng cho ngươi quà tốt nghiệp đi. Sa Ngọc Thành hời hợt nói một câu, lại làm cho Trần Mạc Bạch càng thêm cảm động, nhị giai chu quả thụ giá trị khẳng định không ít, dù sao hắn hối đoái một viên nhị giai chu quả, liền muốn 20 cái học phần. Sau đó Trần Mạc Bạch đi theo linh thực hệ chiếu kháng chu quả thụ học sinh đi cấy ghép thời điểm, thăm dò được một gốc nhị giai chu quả thụ cần 300 cái học phần mới có thể hối đoái, tương đương với 3 cái khí phiến, hắn chỉ có thể đem phần ân tình này ghi chép trong lòng, nghĩ đến tuyệt đối không cô phụ Sa Ngọc Thành dạy bảo chi ân, nhất định phải đem hắn khôi lỗi đạo phát dương quang đại. Ta có một thế giới tu tiên, chương 381, gấp 10 lần trên lệch giá. Chu quả thụ là trong tiên môn gần với đại xuân linh thực, mặc dù Trần Mạc Bạch cấy ghép cốc này vẻn vẹn nhị giai cấp độ, nhưng cũng là rất nhiều tu sĩ trúc cơ tha thiết ước mơ linh vật. Nguyên bản tiên môn là chỉ có một gốc chu quả thụ, chính là trồng trọt tại vạn bảo cuộc chỗ sâu, hỏa mạch hạch tâm nhất gốc kia ngũ giai chu quả thụ, vũ khí đạo viện trồng ở các đại đỉnh núi chu quả thụ, đều là từ gốc này đầu nguồn cành nhánh bồi dưỡng mà thành. Hỏa linh thụ chính là nghiên cứu chu quả thụ cành nhánh thời điểm ngoài ý muốn bồi dưỡng ra được linh thực. Bất quá so sánh với hỏa linh thụ dễ nuôi, chu quả thụ liền muốn dễ hỏng nhiều, trừ cần thích hợp hỏa mạch hoàn cảnh bên ngoài, địa khí, hơi nước loại hình cũng ắt không thể thiếu, mà lại cái này ba loại linh khí còn cần bảo trì một loại đặc thù tỷ lệ phạm vi, dạng này mới có thể làm cho chu quả thụ dễ chịu, tiến tới nở hoa kết trái. Thì ra là thế, Trần Mạc Bạch nghe linh thực hệ học sinh giảng giải đằng sau, mặt lộ vẻ chợt hiểu, hắn tại nông học phía trên nghiên cứu rất sâu. Đối với linh thực cũng coi là hiểu rõ, một chút liền thông, lão Trần, cái này chu quả thụ rời đi thổ nhưỡng đằng sau, phải nhanh một chút trồng trọt hoàn thành, để tránh ảnh hưởng nó sức sống. Một bên Vương Tinh Vũ mở miệng nhắc nhở, hắn là nhị giai luyện đan sư cùng nhị giai linh thực phu, Trần Mạc Bạch hàng năm hối đoái thành thục chu quả, đều là hắn hỗ trợ chọn lựa, lần này cấy ghép chu quả thụ, Trần Mạc Bạch cũng đem vị hảo huynh đệ này mời đi theo hỗ trợ chiếu kháng, yên tâm, ta đã an bài chuyên dụng xe chuyển vận. Ngày mai liền đến, kỳ thật nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch thật muốn chính mình khống chế Xích Hà Vân Yên La đem gốc này trân quý dị thường chu quả thụ vận chuyển đến Đan Hà Thành, nhưng làm sao tiên môn bên này đối với cá nhân phi hành vượt ngang mấy cái động thiên phúc địa hành vi quản khống phi thường nghiêm ngặt, cần sớm xin mời, cho dù là có quan hệ, đi theo quy trình cũng muốn 10 ngày nửa tháng, may mắn Trần Mạc Bạch đặt trước làm phương tiện chuyên chở 2 ngày trước giao phó, vừa vặn có thể sử dụng bên trên. Bất quá đạo viện cũng thật keo kiệt, cho ngươi một gốc không có trái cây. Vương Tinh Vũ nhìn trước mắt gốc này cao hơn 3 mét, nhánh cây phong phú, nhưng không có một viên trái cây chu quả thụ, không khỏi mở miệng đậu đen rau muống, có thế hối đoái cũng không tệ rồi. Lão Trần, đợi đến ngươi gốc này chu quả thụ nguyên khí đầy đủ, tương lai cũng chia một cây nhánh cho ta đi, ta xem một chút có thể hay không bồi dưỡng một gốc nhỏ. Một cái tiểu gia bích ngọc, dung nhan thủy tú thiếu nữ đứng tại Vương Tinh Vũ bên người mở miệng nói ra. Nàng là hóa thần bang trong vòng nhỏ cung Nhiễm Nhiễm, chủ tu Việt học chính là linh thực hệ, bất quá bên nàng nặng như hoa cỏ cây cối bồi dưỡng cùng trồng trọt, mà Vương Tinh Vũ thì là chuyên chú vào luyện đan chi dụng dược thảo loại hình. Hai người bởi vì hứng thú tương cận, từ năm nhất bắt đầu liền quan hệ rất tốt, bất quá làm đạo viện thiên tài, bọn hắn đều rất có khắc chế chi tâm. Một mực đến năm ngoái Vương Tinh Vũ cũng trúc cơ thành công, hai người mới chính thức lẫn nhau biểu lộ tâm ý, bắt đầu kết giao. Bất quá lại giấu giếm rất tốt, Trần Mạc Bạch hôm nay nhìn xem Vương Tinh Vũ đem cung Nhiễm Nhiễm mang tới, mới biết được chuyện này, không có vấn đề, đợi đến cái này chu quả thụ cấy ghép đằng sau nhóm đầu tiên trái cây thành thục, ta liền đem các ngươi gọi tới xử lý một cái phẩm quả yến, đến lúc đó ngươi liền kéo một nhánh mang đi, chu quả thụ chỉ có nguyên khí sung túc đằng sau, mới có thể nở hoa kết trái, bất quá cấy ghép đằng sau, chu quả thụ bởi vì mới thích ứng hoàn cảnh. Nhóm đầu tiên kết thành trái cây sẽ chỉ là nhất giai chu quả một năm nở hoa, một năm kết quả, lại 1 năm thành thục, tổng cộng cần 3 năm, mà nhị giai chu quả thì là 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thục, gần 10 năm mới có thể thu hoạch. Vũ khí đạo viện gốc kia ngũ giai chu quả thụ trái cây, chính là tiên môn đứng đầu nhất kỳ trân một trong, phục dụng đằng sau đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ có ích lợi rất lớn, thậm chí còn có thể trợ giúp ngưng kết nguyên anh. Đương nhiệm vũ khí đạo viện hiệu trưởng Thừa Tuyên thượng nhân, nghe nói cũng là bởi vì phục dụng ngũ giai chu quả, mới có thể kết anh thành công. Cũng chính là bởi vậy, trong tiên môn có không ít tu sĩ đều nguyện ý bồi dưỡng chu quả thụ, bởi vì trên lý luận, nếu là đem một gốc chu quả thụ nuôi sống, có đầy đủ linh khí thoải mái mà nói, mấy ngàn năm đằng sau, chu quả thụ là có thể thăng cấp trở thành ngũ giai. Tu sĩ mặc dù thọ nguyên không nhiều, nhưng hôm nay cắm xuống chu quả thụ, nói không chừng trăm đời đằng sau, liền có hậu đại tử tôn có thể hưởng dụng đến đây cây chi quả. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch, Vương Tinh Vũ cùng Nhiễm Nhiễm ba người ngồi trang bị chu quả thụ phương tiện chuyên chở cùng rời đi Xích Thành Sơn. Linh thụ cấy ghép cần nhân sĩ chuyên nghiệp, Trần Mạc Bạch mặc dù cũng hiểu một chút, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là mời Vương Tinh Vũ cùng Cung Nhiễm Nhiễm hai cái này linh thực phu. Trên đường đi, Cung Nhiễm Nhiễm thi triển thủy nhuận chi thuật, bảo đảm chu quả thụ sức sống bình thường. Lão Trần, ngươi nơi này thật đúng là thật lớn, đi cả ngày lẫn đêm 5 ngày sau đó đạt tới Đan Hà Thành. Vương Tinh Vũ nhảy xuống xe, nhìn xem quy hoạch chỉnh tề, xưởng đứng vững nhà máy khôi lỗi, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nơi này nhà máy cùng trận pháp đều là năm ngoái Vân Dương Băng dẫn người hỗ trợ làm, những này điểm vị là tương lai muốn trồng cây, hóa thành trận pháp tiết điểm. Trần Mạc Bạch chỉ khối này rộng lớn trên đất hoang bị đào ra từng cái hố, vừa chỉ trung tâm trận pháp sườn núi nhỏ, Tam Dương Nhất Khí trận bàn liền chôn ở chỗ này mặt, chu quả thụ cũng muốn trồng lên đi, làm trận pháp cùng hỏa mạch cấu kết đầu mối then chốt, giao cho chúng ta đi. Vương Tinh Vũ nhiệt tình 10 phần nói ra, hắn cùng Cung Nhiễm Nhiễm hai người thi triển ngự vật chi thuật, đem cao hơn 3 mét chu quả thụ từ phương tiện chuyên chở phía trên dời xuống tới. Sau đó lại 3 thăm dò thí nghiệm đằng sau, xác định cuối cùng phương vị, chính là chỗ này. Cung Nhiễm Nhiễm buông xuống ở trong tay thăm dò địa mạch lưu chuyển ngọc bàn pháp khí, một chỉ điểm ra, ngay tại sườn núi nhỏ hướng mặt trời mặt vẽ lên một cái đường kính nửa mét vòng. Trần Mạc Bạch cùng Vương Tinh Vũ hai người lập tức lấy ra chính mình pháp khí mở làm, chỉ chốc lát sau liền đào ra đủ có thể khiến chu quả thụ rơi xuống cái hố. Tiếp xuống chính là cần mỗi ngày tưới nước cùng mưa xuống, đợi đến linh thụ thích ứng hoàn cảnh, bắt đầu nảy mầm, liền đại biểu cho cấy ghép thành công. Cung Nhiễm Nhiễm làm vũ khí đạo viện chuyên tu hoa cỏ cây cối linh thực thiên tài, đối với chu quả thụ cũng là nghiên cứu qua 2 năm, phi thường rõ ràng loại này linh thực tập tính, khả năng còn phải lại vất vả các ngươi một đoạn thời gian. Trần Mạc Bạch đối với chu quả thụ khẳng định là không bằng Vương Tinh Vũ hai người giải khắc sâu, lần này đem bọn hắn mời đi theo, cũng là vì có thể bảo đảm cấy ghép thành công, vừa vặn coi như là chúng ta linh thực khóa thực tập ứng dụng đi. Bất quá Vương Tinh Vũ cùng Cung Nhiễm Nhiễm hai người lại là một mặt dương dương tự đắc, bọn hắn xác định quan hệ đằng sau, chính là nồng tình mật ý thời điểm, vô luận là cái gì hoàn cảnh, chỉ cần có đối phương ở bên người, cũng cảm giác là thiên đường. Trần Mạc Bạch xin mời hai người đi Đan Hà Thành ăn bữa cơm đằng sau, nghĩ đến hai người đều là linh thực phu, khẳng định ưa thích linh mục, liền mang theo bọn hắn đi Xích Hà học phủ mắt thấy gốc kia tứ giai bích ngọc ngô đồng, thật sự là tráng quan a. Chỉ sợ cũng chỉ có trấn áp muôn sông nghìn núi Đại Xuân Thụ, mới so gốc này bích ngọc ngô đồng càng thêm to lớn. Cung Nhiễm Nhiễm đứng dưới chân núi ngô đồng lâm bên trong, nhìn xem tọa lạc tại ngọn núi cao nhất đỉnh chóp gốc kia cao vút trong mây, tựa như nối liền đất trời, chân mây thổ vũ bích ngọc chi thụ, không khỏi mắt lộ ra vẻ si mê. Từ ngoại hình đi lên nói, liền xem như vũ khí đạo viện gốc kia ngũ giai chu quả thụ, cũng không bằng cái này bích ngọc ngô đồng. Nơi này thanh đồng miêu đều là bích ngọc ngô đồng cành nhánh, chính ta cũng nuôi một gốc, bởi vì tứ giai bích ngọc ngô đồng đỉnh núi là kim đan chân nhân nơi bế quan, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tại dưới sườn núi Xích Hà học phủ đi lòng vòng. Trần Mạc Bạch mua 2 gốc thanh đồng miêu xem như là tạ lễ đưa cho Vương Tinh Vũ cùng Cung Nhiễm Nhiễm, hai người đối với lễ vật này đều phi thường vui vẻ, bởi vì Xích Hà học phủ bên trong có không ít bích ngọc ngô đồng hoa quả rễ cây bán, đều là luyện đan tuyệt hảo vật liệu, cho nên làm luyện đan sư Vương Tinh Vũ trọn vẹn mua một đống lớn. So sánh với Vân Dương Băng, hắn tại Đan Hà Thành thế nhưng là thu hoạch tràn đầy. Sau đó 1 tháng, Cung Nhiễm Nhiễm hỗ trợ chiếu cố chu quả thụ, Vương Tinh Vũ thì là vừa đi vừa về tại nhà máy khôi lỗi cùng Xích Hà học phủ ở giữa, thử nghiệm luyện chế học tập Xích Hà học phủ lấy bích ngọc ngô đồng làm hạch tâm luyện đan hệ thống, tử hỏa đan, thanh hỏa đan, lưu hỏa đan, bích hỏa đan, ngọc hỏa đan các loại, từng cái dựa theo đan phương mua sắm trong tài liệu tay luyện chế, Vương Tinh Vũ gặp được không hiểu, cũng không có kiêu căng chính mình vũ khí đạo viện thân phận, mà là khiêm tốn hướng về Xích Hà học phủ bên trong lão sư hỏi thăm, Bách Nhị thập phủ lão sư, có không ít cũng chỉ là luyện khí tầng 9, gặp được Vương Tinh Vũ cái này đến từ đạo viện trúc cơ chân tu thỉnh giáo, đều có chút thụ sủng nhược kinh, nhao nhao lấy ra chính mình bản lĩnh thật sự truyền thụ. Chờ đến Trần Mạc Bạch gốc này chu quả thụ cấy ghép thành công thời điểm, Vương Tinh Vũ đối với Xích Hà học phủ luyện đan hệ thống học tập cũng tiến nhập mấu chốt nhất giai đoạn, dứt khoát liền trực tiếp giống như Trần Mạc Bạch, hướng đạo viện xin mời ra ngoài thực tập, buồn bực ngán ngẩm cung nhiễm nhiễm đang chiếu cố chu quả thụ thời điểm, còn giúp Trần Mạc Bạch đem cái kia 100 gốc hỏa linh thụ mầm cây cũng gieo. Trần Mạc Bạch mắt thấy như vậy, lại đi Xích Hà học phủ mua một chút thanh đồng miêu, còn đi sát vách trồng trọt linh mục nổi tiếng tiên môn Úc Một Thành mua sắm thanh bách linh mục, tử tùng linh mục, bạch liễu linh mục, hoa lê linh mục các loại mầm cây, vừa vặn gom góp 1.000 gốc trồng ở Vân Dương băng trận pháp ngàn một tiết điểm phía trên. Đương nhiên, hắn cũng không có quên ở trong đó lẫn vào Xích Dương linh thụ mầm cây. Hai tháng đằng sau, đợi đến Vương Tinh Vũ rốt cục đem Xích Hà học phủ luyện đan hệ thống học được đằng sau, Trần Mạc Bạch nguyên bản hoang vu nhà máy khôi lỗi đã là ra dáng. Sài Luân dẫn theo chính mình đoàn đội hoàn thành tất cả khôi lỗi chế tác, thiên công khí hán bên kia đặt trước làm thiết bị cũng đã đưa đến nơi này, Trần Mạc Bạch gần nhất đều ở nơi này, bận rộn nhà máy khôi lỗi cuối cùng điều chỉnh thử, nhà máy vẻn vẹn chiếm cứ khối này đất hoang một phần nhỏ nhất, còn lại rộng lớn thổ địa phía trên, thưa thất trồng một gốc lại một gốc, không cùng chủng loại linh một mầm cây, chờ đến những mầm cây này triệt để sau khi lớn lên, không chỉ có thể đem nơi này hóa thành linh tú chi địa. Hơn nữa còn có thể đem Vân Dương băng dẫn người bố trí, hỏa dương thiên mục nhất khí trận, triệt để hoàn thành, biến thành rộng lớn rừng cây. Lão Trần, ta lần này ngược lại là còn muốn cảm ơn ngươi. Vương Tinh Vũ sắc mặt vui mừng, hắn đem Xích Hà học phủ luyện đan hệ thống đặt vào kiến thức của mình dàn khung về sau, luyện đan trình độ tăng lên một mảng lớn, đã có thi qua tam giai luyện đan sư nắm chắc, hắn tại luyện khí thời điểm cũng đã là nhị giai luyện đan sư, những năm này bởi vì không có trúc cơ, thuật luyện đan lâm vào bình cảnh. Vốn là nghĩ đến thuận theo tự nhiên tăng lên, không nghĩ tới lần này đến Đan Hà Thành nơi này hỗ trợ cấy ghép chu quả thụ, lại ngoài ý muốn đạt được thuật luyện đan nâng cao một bước cơ duyên, chủ yếu vẫn là ngươi trúc cơ, tu vi tăng lên mới là thuật luyện đan có thể đột phá mấu chốt, Trần Mạc Bạch lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Vương Tinh Vũ làm bọn hắn giới này luyện đan thứ nhất, bản thân thiên phú cũng là hết sức xuất sắc, cho dù là không có Xích Hà học phủ luyện đan hệ thống. Cũng sẽ có khác tri thức làm chất dinh dưỡng thờ hắn hấp thu, thuật luyện đan từ nhị giai đột phá đến tam giai, tu vi tấn thăng mới là trọng yếu nhất, dù sao tiên môn lịch sử phía trên, có không ít tu sĩ có được siêu việt tu vi nhất giai tu tiên bách nghệ kỹ năng, nhưng lại cơ hồ không có vượt qua hai giai, trừ tiên môn bên này khảo hạch nghiêm ngặt bên ngoài, cũng bởi vì rất nhiều vượt cấp đồ vật, cần có thần thức cùng linh lực, vượt xa tu sĩ đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Tỷ như nói để hiện tại Trần Mạc Bạch đi vẽ một tấm tam giai ất một thần lôi phù, hắn rèn luyện sau một khoảng thời gian, tự nhận là có thể làm đến, nhưng nếu là để hắn đi vẽ tứ giai, cho dù là tu vi của hắn lại đề thăng gấp 10 lần cũng làm không được. Lão Trần, vậy chúng ta trước hết về đạo viện, Vương Tinh Vũ học xong Xích Hà học phủ thuật luyện đan tinh hoa đằng sau, liền không có tất yếu lại lưu tại đây Đan Hà Thành, lần này còn muốn cảm ơn các ngươi hai cái này hai vò rượu hai người các ngươi nhận lấy. Mặc dù lần này chủ yếu vẫn là cung nhiễm nhiễm đang giúp đỡ, Vương Tinh Vũ trên cơ bản đều đi ra ngoài học tập, nhưng Trần Mạc Bạch hay là cảm tạ hai người, cùng hai chúng ta liền không khách khí, hai người đều là uống qua Trần Mạc Bạch quê quán ủ chế linh tửu, trực tiếp liền nhận, tiễn biệt bọn hắn đằng sau, Trần Mạc Bạch nhà máy khôi lỗi điều chỉnh thử cũng đã đến tối hậu quan đầu, Chu Điền Cung trong khoảng thời gian này cũng ở nơi đây, lại thêm Sài Luân, ba cái khôi lỗi hệ thiên tài tập hợp một chỗ. Điều chỉnh cái này nhà máy khôi lỗi vận hành thời điểm các loại vấn đề, hô, rốt cục thành công, tại liên tục vận hành 3 ngày 3 đêm đều không có xuất hiện thiết bị cùng khôi lỗi báo động đằng sau, Sài Luân thở dài một hơi, đem trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, vất vả hai vị học trưởng, Trần Mạc Bạch chân thành đối với Chu Điền Cung cùng Sài Luân nói lời cảm tạ, hai người khoát khoát tay, biểu thị đây là hẳn là, cái này nhà máy khôi lỗi mặc dù vận hành thành công, nhưng chỉ là có thể dùng tại lá bùa cùng phù mặt chế tác phía trên, học đệ vòng lớn như vậy một mảnh đất, tương lai có thể có dự định khuếch trương đến các ngành nghề phía trên. Chu Điền Cung cầm cái này hai thiên khôi lỗi nhà máy toàn cơ giới hóa chế ra lá bùa, một bên lục loại lá bùa này cùng nhân công chế ra khác nhau, một bên hướng về Trần Mạc Bạch hỏi, tương lai đợi đến hỏa độc thanh trừ đằng sau, dự định mở thành rừng trận, dược điền, lại chăn nuôi một chút linh thú, có thể sẽ trước mở một nhà tiệm thuốc, nếu là kiếm tiền nói, lại hướng lấy luyện khí ngành nghề kéo dài nhìn xem. Trần Mạc Bạch đại khái nói một lần sản nghiệp của mình quy hoạch, nhưng sau này 10 năm, khẳng định là lấy lá bùa phù mặt làm hạch tâm, nhìn xem có thể hay không sử dụng thần thụ bí cảnh bên trong linh mục tài nguyên, ở trong tiên môn đứng vững gót chân. Bất quá tiên môn bên này có thể hay không kiếm được thiện công không trọng yếu, dù sao nơi này tài nguyên hối đoái đã phân chia nghiêm mật mà nghiêm khắc đẳng cấp cùng thời gian, thiện công nhiều ít kỳ thật vẫn là thứ yếu, mấu chốt ở chỗ đem những thứ kia bán được thiên hà giới bên kia. Cũng tỉ như Chu Điền Cung trên tay nhất giai thượng phẩm lá bùa, tại tiên môn trên thị trường, cũng chính là giá bán 80 điểm thiện công mà thôi, mà tại thần một tông bên kia, Trần Mạc Bạch thấy qua tông môn cửa hàng bên kia ít giá, một khối linh thạch đánh 12 tấm, chuyển đổi một chút, chính là gấp 10 lần trên lệch giá, chỉ cần thần một tông che đậy được, Trần Mạc Bạch có lòng tin có thể đem toàn bộ đông hoang lá bùa cùng phù mặt thị trường đều đánh xuống, chương 382. Lại về thần một tông, tất cả thiết bị cùng khôi lỗi điều chỉnh thử hoàn tất đằng sau, cái này làm cho Trần Mạc Bạch lưng đeo một thân nợ nần nhà máy khôi lỗi, rốt cục xem như kiến thiết hoàn tất, đưa tiễn Sài Luân cùng Chu Điền Cung, Trần Mạc Bạch nhìn xuống tài khoản của chính mình, còn thừa lại không đến 1 triệu thiện công, không khỏi cảm giác hơi có chút áp lực, mặc dù bởi vì chính mình là trúc cơ chân tu thân phận, lại có tầng bách bằng làm đảm bảo, lợi tức đã là thấp nhất. Nhưng bây giờ trong trương mục thiện công cũng chính là khó khăn lắm có thể tại cuối năm trả hết lợi tức, việc cấp bách, hay là cần mở ra nguồn tiêu thụ a, vô luận là thiên hà giới, hay là tiên môn bên này, bất quá đối với đây, Trần Mạc Bạch trong lòng đã sớm có dự án, trong tiên môn, đối với lá bùa chế tác, chỉ là quy định tiêu chuẩn thấp nhất, 36 động thiên 72 phúc địa đến hàng vạn mà tính phụ lục nhà máy xuất phẩm lá bùa, phẩm chất phía trên đều là cơ bản giống nhau, chính là kẹp lấy tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Chế ra hợp cách phẩm, dạng này cũng sẽ sinh ra rất nhiều khác biệt hóa. Tỷ như nói có chút phù lục nhà máy tại bình thường lá bùa thị trường nội quyển bên trong không cách nào trèo trống, liền sẽ bắt đầu đề cao mình lá bùa phẩm chất đi làm tinh phẩm hóa. Toàn bộ tiên môn phù lục trên thị trường, trên cơ bản mỗi cái nhà máy đều có nhà mình tinh phẩm làm bề ngoài. Tỷ như nói phi thiên phù lục nhà máy, liền có Ngô Thượng Nho nghiên cứu một loại tên là Bích Ngọc lá bùa, tên như ý nghĩa. Chính là lấy Đan Hà Thành bên này đặc sản Bích Ngọc Ngô Đồng làm bột giấy nguyên liệu mà điều phối sản xuất nhị giai lá bùa, tại tiên môn phía đông động thiên phúc địa phù lục trên thị trường cũng coi là có chút danh tiếng, loại này Bích Ngọc phù chỉ chế tác so sánh với nhất giai lá bùa liền muốn phiền phức nhiều, nhất giai lá bùa bột giấy chỉ cần tu sĩ công nhân dựa theo bình thường phân lượng đầu nhập tương ứng các loại linh vật chất phụ gia, cùng đập nát chân nấu mái chèo cùng một chỗ hỗn hợp, còn dư lại loại bỏ tạp chất, tẩy trắng ngân tương quá trình. Đều do tạo giấy máy móc tự động hoàn thành, nhưng nhị giai lá bùa, bột giấy chế tác lại và luyện đan không kém nhiều, mặc dù phi thiên phù lục nhà máy cũng chuyên môn đặt trước làm máy móc, nhưng muốn hao phí nguyên liệu, lại là nhất giai mấy lần trở lên, hơn nữa còn cần tư thâm tạo giấy công nhân thời khắc chú ý bột giấy phẩm chất, linh vật chất phụ gia một khi quá nhiều hoặc là quá ít, đều sẽ ảnh hưởng thành phẩm chất lượng, thậm chí là thất bại, phi thiên phù lục nhà máy nếu như toàn lực vận chuyển nói. Một ngày đại khái có thể chế tạo ra 10 tấm nhị giai bích ngọc phù chỉ, nhưng nếu là đổi thành nhất giai thượng phẩm lá bùa mà nói, số lượng thì sẽ mở rộng 100 lần, mỗi ngày có thể sản xuất 1.000 tấm, mà tiên môn trên thị trường, nhị giai lá bùa giá cả phân phẩm giai tại 500 thiện công đến 5.000 thiện công ở giữa, có chút nhị giai đỉnh tiêm lá bùa, cơ hồ đều gần sánh bằng tam giai lá bùa, không may, phi thiên phù lục nhà máy bích ngọc phù chỉ, cho dù là lúc trước Ngô Thượng Nho tự tay chủ trì tạo giấy. Tối đa cũng chính là có một ao bột giấy sản xuất nhị giai trung phẩm, mà trừ Bích Ngọc Phù chỉ bên ngoài, phi thiên phù lục nhà máy một cái khác chiêu bài, chính là tên là Xích Hà Phù Mặt. Đây là nhờ vào Đan Hà Thành bên này phong phú đan chu linh sa tài nguyên, dựa vào nguyên liệu xuất sắc, phi thiên phù lục nhà máy còn luyện chế thành công qua tam giai phù mặt. Trần Mạc Bạch đã nghĩ kỹ, nhà máy khôi lỗi hoàn thành đằng sau, có thể một ngày 24 giờ không dừng lại làm việc. Hắn tốn hao trọng kim xin mời thiên công khí hán chế tạo thiết bị, là có thể hoàn mỹ phát huy ra khôi lỗi ưu thế, chế tác nhất giai lá bùa hiệu suất là phi thiên phù lục nhà máy gấp 10 lần, nhưng khuyết điểm chính là, chỉ có thể chế tác nhất giai lá bùa cùng phù mặt, cho nên từ nay về sau, phi thiên phù lục nhà máy liền phụ trách cao cấp tinh phẩm bích ngọc phù chỉ cùng xích hà phù mặt, mà nhà máy khôi lỗi thì là thêm đủ mã lực chế tác nhất giai lá bùa phù mặt, như muốn tiêu thiên hà giới đồng thời. Từ từ ở trong tiên môn cũng chiếm trước thị trường, hôm nay sáng sớm, Trong tay nắm linh thạch ngồi xuống hoàng tất trần mạc bạch mở ra hai mắt, nhìn xem trong tay linh khí tiêu hao hầu như không còn linh thạch, thả lại trong túi trữ vật, thứ này thế nhưng là linh tụy, vô luận là cho thanh nữ hay là vương tinh vũ, đều có thể làm bọn hắn cao hứng nhảy dựng lên. Hắn đứng dậy đẩy ra nhà gỗ cửa lớn, đây là đan nhà máy khôi lỗi hạch tâm chi địa, cũng chính là trồng chu quả thụ sườn núi nhỏ, nơi này thường nhân không cách nào tu luyện, nhưng hắn trực tiếp cầm linh thạch tiến lên thuần dương pháp thân, căn bản cũng không cần hấp thu nơi này còn ẩn chứa hỏa độc linh khí, trừ thuần dương pháp thân bên ngoài, hắn ngũ hành kiếm chỉ cũng chỉ cần bôi lên dược cao là được, còn có thần thức phương diện rèn luyện, cũng không có mảy may buông lỏng, trên sườn núi nhà gỗ tự nhiên là dùng phù lục tạo ra tới. Tiên môn bên này một ốc phù, quả nhiên là đi ra ngoài thiết yếu, vô luận là thiên hà giới hay là nơi này, đều mười phần hữu dụng, trần mạc bạch trừ trong nhà bên ngoài, hiện tại quen thuộc nhất, chính là loại này nhà gỗ. Vũ khí đạo viện bên kia, tiểu Nam Sơn đỉnh núi, cùng nơi này, toàn bộ đều là cùng một kiểu dáng, khắp nơi đều là nhà cảm giác, đi ra nhà gỗ đằng sau, trần mạc bạch ngẩng đầu nhìn phía trên không, chỉ gặp tại không biết bao nhiêu cao bầu trời. Có một đóa hiện ra nhàn nhạt xanh đỏ chi sắc khói ráng vân khí như ẩn như hiện, đây là trải qua minh dập hoa trùng luyện đằng sau xích hà vân yên la. Đầu năm thời điểm, Trần Mạc Bạch tại vũ khí đạo viện xử lý hội học sinh sự tình, lại thêm nhị gia chế phù sư khảo thí, vừa vặn có không ít trống không thời gian, liền xin nhờ minh dập hoa đem thanh phong sát luyện vào kiện pháp khí này bên trong, trải qua trùng luyện đằng sau xích hà vân yên la, trừ trước đó đỏ nhạt chi sắc bên ngoài, lại nhiều một tầng thanh mang. Biến thành bây giờ xanh đỏ khói ráng vân khí, mà tại xanh đỏ khói ráng phía trên, có một cái bóng người mơ hồ ngồi ngay thẳng, là một bộ tại thượng phẩm linh thạch nguồn năng lượng thôi động phía dưới, diễn hóa ra kết đan cảnh giới khôi lỗi, tại xa xôi sâu trong hư không, vô cùng vô tận thái dương nguyên khí trong đó một sợi có chút tản ra, bị xích hà vân yên la phía trên vô tướng nhân ngẫu hút nhích trụ đằng sau, chậm rãi hướng về nơi này rơi xuống, Trần Mạc Bạch đã sớm phân thần hóa niệm ký thác ở trên vô tướng nhân ngẫu. Từ khi thôi diễn ra lấy khôi lỗi diễn hóa kết đan cảnh giới, luyện hóa thuần dương tử khí phương pháp đến nay, hắn đã thử nhiều lần, nhưng lại tất cả đều thất bại. Trước đó mấy lần, không phải thái dương nguyên khí hờ hững, chính là để ý tới đằng sau không nhận dẫn dắt, lại hoặc là dẫn dắt phương hướng không đúng. Tại đã trải qua nhiều lần thất bại đằng sau, Trần Mạc Bạch từ thủy phủ lấy được khối kia linh thạch thượng phẩm nguồn năng lượng cũng đã gần muốn hao tổn đến 40% trở xuống, nếu như lần này lại không thành công. Hắn đều dự định trước từ bỏ, may mắn, lần này thái dương nguyên khí trong đó một sợi hoàng mỹ dựa theo vô tướng nhân ngẫu dẫn dắt, từ thiên ngoại trong tinh không, hướng về cái này đang hà thành hỏa độc chi địa trên không rơi xuống, ngay tại Trần Mạc Bạch đem toàn bộ tâm thần đều tập trung vào khôi lỗi phía trên lúc, chỉ gặp cái kia một sợi hướng về hắn rơi xuống thái dương nguyên khí, tại cùng địa nguyên tinh đại khí phía ngoài nhất tiếp xúc sát na, tựa như một giọt mưa máng xối vào hạo hãn ung dương, như là bị dung hợp một dạng. Tại tâm thần của hắn cảm ứng bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, đây là chuyện gì xảy ra, Trần Mạc Bạch không hiểu ra sao, do dự liên tục đằng sau, hắn vẫn là không có gọi điện thoại hướng Sa Ngọc Thành hỏi cái này chuyện, dù sao một khi nói lên chuyện này, như vậy linh thạch thượng phẩm liền khẳng định phải bại lộ, mặc dù vị lão sư này đối với mình phi thường tốt, nhưng linh thạch thượng phẩm loại vật này, tại tiên môn cơ hồ được xưng tụng là chiến lược tài nguyên, liền ngay cả kim đan chân nhân muốn sử dụng. Đều chỉ có thể trước xin mời, hắn mặc dù danh xưng tiên môn thứ nhất trúc cơ, nhưng linh thạch thượng phẩm lai lịch căn bản là không cách nào giải thích, cho nên suy nghĩ một chút, Trần Mạc Bạch hay là đem chuyện nào đặt ở đáy lòng, tạm dừng thuần dương tử khí cô động, sau đó hắn tâm thần khẽ động, chở vô tướng nhân ngẫu đi vào cái này cao mấy ngàn thước trống không xích hà vân yên la hóa thành một đạo xanh đỏ khói ráng, tựa như một đóa dị sắc chi vân, cấp tốc hướng về mặt đất rơi xuống nhà máy khôi lỗi trên không thời điểm. Một tầng màu đỏ nhạt lồng ánh sáng trống rỗng hiển hiện, đây là Vân Dương băng bày ra đại trận, tại 1000 chu thụ miêu gieo xuống đằng sau, đã thành hình, mặc dù uy lực còn không có tăng lên tới lớn nhất, nhưng lại đã có cơ sở nhất phòng hộ năng lực, đứng tại chu quả thụ bên cạnh Trần Mạc Bạch vung tay lên một cái, bao phủ cả khối hỏa độc chi địa đại trận vòng phòng hộ lập tức mở rộng một cái đủ có thể khiến vô tướng nhân ngẫu thông qua lỗ hổng, Trần Mạc Bạch mắt thấy trên không xích hà vân yên la thông qua trận pháp tràn cảnh. Trong não đột nhiên thông suốt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.